Ngôn ngôn không ngủ được. Hạ Tử Du lập tức trở nên căng thẳng. Sao thế? Ngôn ngôn vừa mới nằm mơ, mơ thấy ba mẹ cả hai người đều không cần ngôn ngôn. Ngôn ngôn rất sợ. Đứa ngốc, chỉ là nằm mơ. Ba mẹ làm sao có thể không cần ngôn ngôn đây? Mẹ, chừng nào chúng ta về nhà ạ? À, chờ ba hết bận, được không? Vậy ngày mai con gọi điện thoại hỏi ba bao giờ ba tới đón chúng ta. Hạ Tử Du gật đầu, được. Hai ngày nữa mẹ giúp con gọi điện cho ba. Hai ngày nay ba con đi công tác ở nước ngoài rồi, mẹ cũng không liên lạc được. Hạ Tử Du đương nhiên là lừa Liễu Nhiên, bởi vì biết Đàm Dịch Khiêm vẫn còn ở thành phố Y. Trong lòng Hạ Tử Du không muốn Đàm Dịch Khiêm xuất hiện lần nữa trước mặt họ nữa. Liễu Nhiên bây giờ mới thấy yên tâm, lủi vào trong ngực mẹ. Dạ, mẹ bế con quay về phòng ngủ nhé. Liễu Nhiên trước mắt hỏi, mẹ, tối hôm nay con có thể ngủ với mẹ được không? Đương nhiên là được rồi, nhưng mà con không thể nói tướng ngủ của mẹ xấu nha. Trước mặt con gái mà thừa nhận chuyện như thế, Hạ Tử Du cảm giác thật xấu hổ. Liễu Nhiên vui vẻ gật đầu, dạ, đi thôi. Hôm sau, Liễu Nhiên vừa tỉnh liền quấn lấy đòi Hạ Tử Du gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du vốn định 8 giờ mới gọi điện, dù sao quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác là chuyện không hay ho gì. Nhưng khi nghĩ đến bây giờ Đàm Dịch Khiêm đang ôm Đan Nhất Thuần ngủ ngon lành, thì không kiềm chế được mà nhấc điện thoại bàn lên gọi. Cô không có ý định dùng di động gọi cho anh. Từ khi cô đổi điện thoại, đổi luôn cả số, cô không có ý định lưu lại ghi chép về những cuộc điện thoại của anh. Bấm vào những con số di động mà cô cứ vờ như không quen thuộc kia thế nhưng lại vẫn nhớ được rất rõ ràng. Đưa điện thoại cho Liễu Nhiên. Này, con nói chuyện với ba đi. Liễu Nhiên ôm điện thoại, nghi ngờ hỏi Hạ Tử Du. Mẹ, mẹ không nói chuyện với ba sao? À, chờ con nói xong rồi mẹ nói. Mẹ đi rửa mặt cái đã. Không muốn nghe giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du vén chăn lên bước xuống giường. Liễu Nhiên đột nhiên kêu lên, mẹ, không gọi được cho ba. Hạ Tử Du nhận lấy điện thoại, nghe được tín hiệu không gọi được. Hạ Tử Du bỏ điện thoại ra, ba con bây giờ chắc đang ngủ, tối nay gọi lại cho ba sau nhé. Liễu Nhiên buồn hiu gật đầu, vậy cũng được ạ. Đứng dậy nào, hôm nay mẹ phải để Liễu Nhiên mặc đồ thật xinh, sau đó theo mẹ đi đến một nơi. Dạ, đi tới phòng ăn, bà Hạ đã đang ngồi chờ hai mẹ con xuống ăn sáng. Mẹ, chào buổi sáng. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên ngồi vào bàn ăn. Bà Hạ hài lòng nhìn trang phục hôm nay của Hạ Tử Du, mở miệng khen. Tử Du, hôm nay trông con xinh lắm. Hạ Tử Du không hề khiêm tốn đồng ý. Cảm ơn mẹ. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc một bộ đồ kiểu Tây, tóc ngắn đeo ngược khuyên tai, đơn giản mà rất mốt. Ánh mắt bà Hạ chuyển sang Liễu Nhiên mặc váy như một cô công chúa nhỏ ở bên cạnh, lên tiếng hỏi, sao, con định dẫn theo ngôn ngôn đi à? Hạ Tử Du gật đầu, bà Hạ vội vàng kéo tay Tử Du, nhỏ giọng nói, con đi xem mắt, dẫn theo cả con gái đi hình như không tiện lắm thì phải. Hạ Tử Du nghiêm nghị đáp lại mẹ, mẹ, họ đồng ý gặp mặt con, dĩ nhiên là biết con đã có con, nếu như họ thật sự không để ý. Con dẫn theo ngôn ngôn thì cũng có sao đâu. Bà Hà gật đầu, nói cũng phải, ngay bây giờ có thể chấp nhận được ngôn ngôn là tốt nhất. Đúng rồi, mẹ, người đến lúc 9 giờ là Trần Chí Bằng, 10 giờ là Lâm Thủy Miểu, 11 giờ là La Phi, đúng không? Bà Hà cảm thấy có chút bất ngờ, cái này mà con cũng nhớ. Hạ Tử Du nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, họ liên quan đến nửa đời sau của con. Con không muốn chỉ vì gọi sai tên mà bỏ lỡ duyên phận. Bà Hạ nhắc nhở, sắp đến giờ rồi, để mẹ bảo tài xế đưa con đi. Có điều, ba người này con phải nhìn cho kỹ, mẹ cho rằng họ là ba người ưu tú nhất. Hạ Tử Du nói, biết rồi, con đảm bảo sẽ thận trọng chọn lựa. Bà Hạ lại hỏi, con khẳng định hôm nay gặp cả ba người này, không cần từ từ sắp xếp. Hạ Tử Du lắc đầu, không, con chỉ cần gặp bọn họ, không hài lòng thì cho qua,

Bà Hạ đáp lời rồi sau đó rời khỏi phòng. Ăn, bên trong phòng. Ăn to như thế chỉ còn lại có Hạ Tử Du và Gia Bớt. Gia Bớt không hiểu sao càng thêm nghi hoặc. Thế này là sao? Mẹ em hình như có chuyện gì đó. Hạ Tử Du vừa gắp thức ăn vào trong chén, vừa nói, mẹ đang giận em. Tại sao? Hạ Tử Du thành thật nói, em nói cho Ngôn Ngôn biết chuyện em và Đàm Dịch Khiêm ly hôn. Ngôn Ngôn mấy hôm nay trầm lặng hơn rất nhiều. Mẹ thương Ngôn Ngôn cho trách em nói cho con bé sớm quá. Gia Bớt cũng bày tỏ ý kiến, chuyện này đúng là. Hạ Tử Du không đợi Gia Bớt nói xong liền cắt ngang, tiếp tục giấu giếm mới là tàn nhẫn với Ngôn Ngôn. Qua một khoảng thời gian nữa Ngôn Ngôn sẽ khá hơn. Gia Bớt buông chén đũa xuống, rất tức giận nói, Dịch Khiêm thật là quá đáng. Bây giờ cậu ta ung dung kết hôn với Nhất Thuần, nhưng lại để cho em một mình đối mặt với Liễu Nhiên. Hạ Tử Du lạnh nhạt nói, anh ấy đã nhường Ngôn Ngôn cho em rất thỏa mãn rồi. Gia Bớt cho tới bây giờ mới chú ý tới vấn đề này, nghiêm nghị hỏi, Tử Du, tại sao em lại đổi gọi Liễu Nhiên thành Ngôn Ngôn? Hạ Tử Du nhìn về phía Gia Bớt, anh có biết tại sao lúc đầu em lại lấy cái tên này không? Gia Bớt lắc đầu. Hạ Tử Du cười trả lời, khi đó em mới ra tù, Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa biết anh ấy có con gái. Sau đó lại bị anh ta vô tình biết được có Ngôn Ngôn, anh ấy liền hỏi em đứa bé tên là gì, em liền thuận miệng bịa luôn cái tên, Hạ Liễu Nhiên. Thật ra thì khi đó em đang tức giận anh ấy máu lạnh vô tình, cho nên muốn dùng cái tên này để kích thích anh ta. Ý là em đối với cái loại này máu lạnh vô tình của anh ta đã rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy thật buồn cười. Rõ ràng em nói những lời đó chỉ là khẩu thị tâm phi. Nếu như thực sự rõ ràng lòng dạ anh ta, quan hệ giữa hai người đã phai nhạt, vậy thì sẽ không đi lấy cái tên như thế.